Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Thứ nguy cơ lại lần nữa đến. Ta biết, Chu Thuần sờ sờ đầu của hắn, cười có chút ôn nhu. Thế nhưng Chu Bảo Bảo nụ cười trên mặt đã từ từ thu vào. Sau đó chăm chú nhìn người trước mắt, hỏi, Mommy, người uống lộn thuốc sao? Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, sau đó cho hắn một bạo lật. Chu Bảo Bảo lập tức liệt mở cái miệng nhỏ nhắn, nhào tới trong ngực nàng cọ sát nói. Như vậy Mommy mới là Bảo Bảo Mommy, Chu Thuần vô ý thức liếc hướng bên cạnh người. Loại này thụ ngược tính cách, luôn luôn di truyền hắn đi. Vương Càn sau khi trở lại phòng, ngồi ở đó suy tư chỉ chốc lát, sau đó lấy ra đưa tin ngọc bài, để cho bọn họ chuẩn bị cho tốt Chu Thuần muốn gì đó. Một lát sau, hắn rốt cục hạ quyết định, đưa tin cho hắn sư phó. Mặc Thừa Ngọc đã đưa tin cho Tinh Vẫn bên trong cánh cửa người. Chắc hẳn ở phụ cận người sẽ thu được môn phái mệnh lệnh chạy tới nơi này. Thế nhưng Mặc Thừa Ngọc đã sinh tử, Tinh Vẫn môn cũng nhất định là biết, nếu là bọn họ vì vậy mà giận chó đánh mèo Vương gia. Vậy hắn cần gì phải mạo hiểm giết Mặc Thừa Ngọc? Hắn sư phó là Thiên Nguyên môn trưởng lão, thực lực lại đạt tới xuất giả trung giai, có hắn tọa trấn, chắc hẳn Tinh Vẫn môn người cũng sẽ không sằng bậy. Thế nhưng, muốn cho hắn sư phó đến đây, nhất định phải có thể hấp dẫn hắn gì đó. Không gian giới chỉ, hắn là kiên quyết sẽ không nói. Không như, đã nói cái kia tiểu bạch xà đi. Trong mắt của hắn hiện lên quang mang, sau đó lấy ra đưa tin ngọc bài, cho hắn sư phó Trần Mây Xanh truyền tin tức. Rất nhanh, hắn đưa tin ngọc bài liền sáng lên. Hắn dùng thần thức quét một chút hậu, trong mắt tràn đầy ý mừng. Sau đó rất nhanh ra khỏi phòng môn. Hắn hiện tại cần phải làm là ổn định Chu Thuần bọn họ. Miễn cho bọn họ nổi lên cái gì lòng nghi ngờ. Mặt trời mọc phương đông, Tiên Kỳ đại lục cùng Huyền Linh đại lục không có gì khác nhau. Sáng sớm, trên đường liền tràn đầy thét to thanh. Nếu như không phải những thứ ấy trên không trung bay tới bay lui người, Chu Thuần thật đúng là sẽ cảm giác chính mình cũng không có ly khai Huyền Linh. Mommy, có bán dược liệu, chúng ta đi nhìn nhìn sao? Chu Bảo Bảo mắt sắc nhìn thấy bên cạnh có mấy người bày sạp. Sau đó kéo kéo của nàng ống tay áo. Kỳ thực Chu Bảo Bảo rất mẫn cảm. Từ lần trước quân ngự Hàn bị tiểu đằng rắn cắn hậu, Chu Thuần liền thiên dặn dò vạn dặn hắn ngàn vạn không thể cuồng hóa. Mà hắn cũng bắt đầu một ngày một đêm tu luyện. Chu Bảo Bảo liền đoán được, cha hắn thân thể nhất định là xuất hiện trạng huống gì. Thế nhưng Daddy Mommy cũng không nói. Hắn tự nhiên cũng sẽ không nói toạc. Vì thế, hắn không hề tìm quân ngự Hàn phiền toái. Dù cho quân ngự Hàn cùng Chu Thuần thân thiết, hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Đi xem đi, Chu Thuần chỉ là nhàn nhạt quét mắt những thuốc kia lâu lý gì đó. Liền biết đều là phi thường bình thường dược liệu. Căn cứ giây lát giới chung quyển sách kia ghi chép, nếu là thiên tài địa bảo, tất nhất định có ngào ngạt linh khí dao động. Hơn nữa thiên tài địa bảo cũng có thủ hộ thú, có con chính mình có linh trí. Lại như thế khả năng bị này đó đem dai cũng không đến người cấp thải đến. Thế nhưng hiện tại nhàn rỗi cũng không trò chuyện, cũng coi như là giết thời gian đi. Nàng nhìn nhìn những dược liệu kia, đem nhận vi dùng đến, đều cấp ra mua, sau đó ở trên đường tiếp tục đi dạo. Trong nháy mắt liền tiếp cận buổi trưa, nàng ôm Chu Bảo Bảo nhàn nhã trở lại Vương gia. Vương Càn đã đem nàng cần gì đó toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Chu Thuần nhìn nhìn, sau đó đem đồ vật đều cất vào giây lát giới, tỉnh lại khoanh chân tu luyện quân ngự Hàn, liền phải ly khai. Vương Càn mở miệng giữ lại, nhưng làm sao có thể giữ lại ở. Đột nhiên, phương Tây chân trời truyền đến một cỗ cường hãn khí tức. Rốt cuộc, hắn chờ người xuất hiện. Hết chương.